Chương 570, Đại thủ lĩnh 88. Con này đó chỉ có thể ở đi trên đất người đáng thương, mọi người cảm xúc suy sụp chuẩn bị rời đi, tại vượt qua đầm lầy thời điểm, đã muốn thắng lợi Diêm Song Song mới có tâm tư cẩn thận quan sát chung quanh đầm lầy. Cái này đầm lầy nhìn như bình tĩnh không có gì, kỳ thật bên trong sinh vật cùng với phong phú, nhìn một chút, Diêm Song Song liền phát hiện trong đầm lầy một khối bị rậm rạp nhóm trùng tử bao quanh bạch cốt, hơn nữa kia bạch cốt tại Diêm Song Song trước mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ một vòng đi xuống. Thấy như vậy một màn Diêm Song Song rốt cuộc hiểu được vì cái gì thực nhân bộ lạc rõ ràng là ăn người, lại nhìn không tới nhân loại bạch cốt. Nguyên lai là cái này trong đầm lầy lạ mặt có thể gặm nuốt bạch cốt trùng tử, không cần nhiều đoán Diêm Song Song liền biết, thực nhân bộ lạc nhất định là đem chính mình nếm qua người xương cốt đều ngã vào trong đầm lầy mặt, nhượng này đó trùng tử hỗ trợ tiêu hủy ăn thừa bạch cốt. Trở lại Viêm Hoàng bộ lạc sau, tâm tình của mọi người như trước không cao, những kia cái bị từ thực nhân bộ lạc trong cứu về người mặc dù ở ba vị đại vu cố sức liên thủ dưới trị hảo thân thể, có thể đứng thẳng đi lại. Tuy rằng thân thể trị hảo, nhưng mà trên tinh thần chỉ có một nửa người khôi phục bình thường, hơn nữa như đói như khát hy vọng có thể đạt được lực lượng, mỗi ngày liều mạng ăn cái gì tu luyện. Hơn nữa bởi vì là bị Viêm Hoàng bộ lạc từ tuyệt cảnh trung cứu ra nguyên nhân, những người này đối Viêm Hoàng bộ lạc lòng trung thành rất mạnh. Chứ này đó khôi phục lại người, những người còn lại vẫn luôn là như vậy chỉ ngây ngốc bộ dáng, hiển nhiên là bị kích thích ngoan, đời này muốn trở thành chiến sĩ là không thể nào. May mà Viêm Hoàng bộ lạc cũng không thiếu đồ ăn, hoàn toàn dưỡng được nổi những người này, hơn nữa những người này tuy rằng choáng váng, lại cũng không là phế nhân, hỗ trợ cho ở trong bộ lạc đủ loại khoai lang vẫn là có thể. Thực nhân bộ lạc tuy rằng lẫn nhau có liên hệ, tại đây liên hệ cũng không chặt chẽ. Bởi vậy tuy rằng Viêm Hoàng bộ lạc làm ra lấy 3.000 người bộ lạc diệt một cái 7.000 người tả hưu thực nhân bộ lạc như vậy một kiện chuyện kinh thế hai tục, nhưng không có người khác bộ lạc biết. Đương nhiên Diêm Song Song cùng bộ lạc vài vị cao tầng nghiên cứu qua sau cũng quyết định không để khác bộ lạc biết chuyện này, tuy rằng bọn họ lần này diệt cái này thực nhân bộ lạc, nhưng thật là mưu lợi, như là cái này thực nhân bộ lạc sở hưu chiến sĩ đồng loạt ra tay, Viêm Hoàng bộ lạc kỳ thật là vạn vạn không có phần thắng. Một là dân cư không ngang hàng, đối phương hai cái chiến sĩ đánh Viêm Hoàng bộ lạc một cái, nghĩ như thế nào Viêm Hoàng bộ lạc cũng không có phần thắng. Đương nhiên như là Viêm Hoàng bộ lạc chúng chiến sĩ có thời gian tu luyện nữa cái một năm dưới năm, như vậy một cái thực nhân bộ lạc cũng liền không đủ gây cho sợ hãi. Vì không bị khác bộ lạc phát hiện Viêm Hoàng bộ lạc sự tình nhượng Viêm Hoàng bộ lạc cây to đón gió, thậm chí dẫn đến thực nhân bộ lạc khác cảnh giác, lại muốn diệt trừ Viêm Hoàng bộ lạc bằng thêm phiền toái. Mọi người quyết định vẫn là đem chuyện này che giấu xuống hảo. Việc này sau đó, Viêm Hoàng bộ lạc này sinh sống rốt cuộc tạm thời bình tĩnh lại, nhưng mà bộ lạc tất cả mọi người biết, trở thành đại bộ lạc liền tránh không được muốn cùng kia chút chuyên môn nhìn chằm chằm đại bộ lạc săn bắn thực nhân bộ lạc là địch, bọn họ cùng thực nhân bộ lạc chiến đấu sớm muộn gì sẽ còn lại khai hỏa. Trừ phi một ngày kia bọn họ biến thành siêu cấp bộ lạc, như vậy thực nhân bộ lạc mới có thể không dám trêu chọc. Nhưng mà muốn trở thành siêu cấp bộ lạc người bình thường khẩu không thể ít hơn so với 5 vạn, chiến sĩ số lượng không thể ít hơn so với 3 vạn, mà đây là thấp nhất hạn độ. Những kia chân chính siêu cấp trong bộ lạc số lượng nhân khẩu ít nhất 10 vạn hướng lên trên. Người này khẩu số lượng đối với địa cầu thành thị dân cư so sánh quả thực là thưa thớt không thể lại thưa thớt, nhưng mà ở nơi này dân cư thưa thớt nguyên thủy thế giới, 10 vạn dân cư thật là chính là con số thiên văn. Bao nhiêu đại chuyển thừa xuống đại bộ lạc cũng khó lấy đạt tới người này khẩu con số. Đây chính là vì cái gì thế giới này đại bộ lạc phần đông, lên xuống cố gắng tổng có thể đạt tới, nhưng chân chính đạt tới đứng đầu vị trí siêu cấp bộ lạc lại vẫn đều chỉ có kia mấy cái chân chính nguyên nhân. Dân cư yêu cầu rất cao Viêm Hoàng bộ lạc nay ngược lại là đã là danh phủ kỳ thực đại bộ lạc, nguyên nhân tự nhiên là lại có hai cái du nhân bộ lạc đến, hơn nữa còn là dân cư rất nhiều du nhân bộ lạc. Thế giới này kẻ lưu lạc thật sự nhiều lắm, cái này dẫn đến mỗi một cái du nhân bộ lạc dân cư đều không ít, cái này hai cái du nhân bộ lạc gia nhập, nhượng Viêm Hoàng bộ lạc dân cư trực tiếp đột phá 6.000. Người này khẩu nhìn như không ít, nhưng mà cùng siêu cấp bộ lạc so sánh, dân cư chênh lệch trị số như cũ đại làm cho người ta hề hoài, chớ đừng nói chi là cùng Diêm Song Song trong ảo tưởng giống như cái thành giống nhau nhiều dân cư. Nguyên bản Diêm Song Song cho rằng như vậy an tĩnh sinh hoạt nhiều nhất có thể đi qua mấy tháng, thậm chí một năm cũng sẽ bị cái khác nhìn chằm chằm Viêm Hoàng bộ lạc thực nhân bộ lạc cho đánh vỡ. Không nghĩ tới nhượng Diêm song song ngoài ý muốn là, lần này im lặng sinh hoạt Viêm Hoàng bộ lạc ước chừng qua 3 năm sau, Viêm Hoàng bộ lạc dân cư trải qua trong khoảng thời gian này siêng năng cố gắng, đã muốn vượt qua nhất vạn người, trong đó có chừng 8.000 người đều là chiến sĩ. Trong đó chạy, thiết, kiện, thân, mãng núi, tảng đá lớn, đỏ hưởng thảo, giang chờ gần hơn 700 cái tiên tiến nhất đi chiến sĩ chi lực tu luyện các chiến sĩ đã là nhị cấp chiến sĩ. Mà Diêm song song cùng Tăng Nam cái này hai cái nhị cấp chiến sĩ càng là sớm đã trở thành 3 cấp chiến sĩ, đặc biệt Diêm song song, nay nàng trong cơ thể chiến sĩ lực lượng đã muốn bắt đầu tiếp cận tứ cấp. Nay chỉ kém tới nhà một cước liền có thể trở thành tứ cấp chiến sĩ. Phải biết tứ cấp chiến sĩ nhưng là đại bộ lạc trung cực kỳ thưa thớt tồn tại. Rất lâu toàn bộ bộ lạc đều không có một cái tứ cấp chiến sĩ, chính là siêu cấp bộ lạc tứ cấp chiến sĩ cũng là rất hiếm có. Duy nhất nhượng Diêm song song cảm thấy đáng tiếc chính là do tại gia nhập đều là chút không có vu du nhân bộ lạc. Nay Viêm Hoàng bộ lạc đại vu vẫn là chỉ có 4 cái. Chứ nguyên bản liền có Vân, Chí, Mưa 3 vị này đại vu, lại có chính là Linh bộ lạc đại vu lưu lại người thừa kế đồng rốt cuộc bị Viêm Hoàng bộ lạc 3 vị đại vu điều giáo ra, trở thành 1 vị danh phủ kỳ thực đại vu. 4 vị đại vu nhìn như không ít, nhưng ở hơn 1 vạn người trong bộ lạc lại cũng không đủ dùng, chỉ là cho sinh bệnh bộ lạc mọi người chữa bệnh liền hao phí 4 vị đại vu đại lượng tinh thần lực. Về phần làm trí giả giúp Diêm song song dựa theo ý tưởng của nàng quản lý bộ lạc kia càng là lực bất tòng tâm. May mắn Viêm Hoàng bộ lạc có rất nhiều từng bộ lạc thủ lĩnh, bọn họ đầu não cũng không tệ, có thể giúp vội Diêm song song dựa theo quy củ quản lý bộ lạc. Trừ dân cư phát triển, một cái khác lớn nhất tiến triển chính là Diêm song song đã muốn không vừa lòng rất lâu ở trong bộ lạc cá nhân vệ sinh vấn đề. Lúc trước cá nhân vệ sinh vấn đề đó là một lời khó nói hết, tại bộ lạc chung quanh xa hơn một chút địa phương đi một trận kết quả không cẩn thận dưới chân đạp địa lôi ngày, thật sự là rất náo tâm. Nay Diêm song song đã muốn thành lập V-Docker, hơn nữa quy định xuống dưới, trong bộ lạc người phân nam nữ phải đi quy định trong V-Docker tiến hành cá nhân vệ sinh vấn đề giải quyết. Nếu không thể dựa theo quy củ tiến hành, Diêm song song cũng không làm cái gì nghiêm khắc trừng phạt, trực tiếp phạt bọn họ dọn dẹp V-Docker, việc này thối hoác, tuy rằng không đau không mệt, nhưng mà ai cũng không muốn đi làm.